Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1197, chương 1197, ném đáng tiếc. Trông thấy cổ lão môn hộ xuất hiện, các đại cương tộc tu sĩ con ngươi mở to, có mừng rỡ chi mang hiển hiện, nơi này chính là trong truyền thuyết Long Xào sao? Bọn hắn nghe nói Long Xào bên trong ẩn chứa đại lượng bảo vật. Lần này thật muốn phát đạt, không nghĩ tới sẽ mở ra Long Xào. Đi, những cái kia vô địch thiên kiêu chưa từng lưu lại, nhanh chóng hướng Long Xào bên trong đánh tới. Cuồng bạo vô song uy áp bộc phát, chấn hư không từng đợt run rẩy, bên trong tích chứa tinh khí rất đáng sợ, làm người ta kinh ngạc run sợ. Xuyên qua môn hộ về sau, tất cả tu sĩ đều giáng lâm tại một chỗ to lớn tế đàn bên trên. Nơi này tràn ngập cổ lão mà thần thánh khí tức, mơ hồ có thể trông thấy chư thiên thần Phật pháp tướng. Nơi này hẳn là Long Xào tế đàn, muốn tìm được những cái kia đầu rồng lãnh địa, chỉ có từ tế đàn bên trên mới có thể làm đến. Hoàng phủ quân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói: nơi này có kim mộc thủy hỏa thổ năm cái phù văn, ta liền lựa chọn đi kim long nhất mạch, đợi ta đi đem những cái được gọi là đầu rồng cho toàn bộ tàn sát sạch sẽ. Hoàng phủ quân không hổ là thân kiêm song tiên đế truyền thừa, nội tình cùng thủ đoạn đều vô cùng khủng bố, dễ như trở bàn tay rời đi nơi đây. Chờ hắn rời đi về sau, tộc đàn khác tu sĩ đều y dạng họa hồ lô, nhất định phải xông tại phía trước nhất. Nếu như nơi này thật cất giấu vô thượng tạo hóa, kia tại phía trước nhất người đạt được bảo vật cơ hội là lớn nhất, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Nhìn xem tất cả tu sĩ đều lần lượt rời đi về sau, Dương Vị Nhiễm trầm giọng dò hỏi: công tử, chúng ta lựa chọn đi nơi nào? Nơi này là Long Xào tế đàn, toàn bộ sinh linh đều là bị phân tán, bọn hắn căn bản không có khả năng khắp nơi đều đi khắp, chỉ có lựa chọn trong đó một chỗ đi Long Xào đại điện. Vân Hoàng lôi kéo Dương Vị Nhiễm hư không tiêu thất, mảnh này cương vực bên trong cất giấu vô số cấm kỵ. Hắn đi vào đại điện thời điểm, nhìn thấy chính là khắp nơi trên đất thi thể, những này đầu rồng tinh khí đều bị hút sạch sẽ. Vân Hoàng thăm dò một chút trên đất tiên huyết, còn có chút ấm áp. Cái này, trông thấy cảnh tượng trước mắt, Dương Vị Nhiễm rõ ràng sửng sốt. Long Xào môn hộ là vừa mở khải, nơi này đầu rồng cũng đã bị tàn sát hầu như không còn. Đến tột cùng là ai xông tại phía trước nhất? Vân Hoàng đem thần thức thả ra ngoài, rất nhanh liền tìm được diệt thế long thủ, mang theo Dương Vị Nhiễm mở ra Long Xào chốt mở, nhanh chóng hướng chỗ sâu trong lòng đất bước đi. Nơi này bốn phía thâm đen, có kinh khủng lôi đình quy tắc giao thoa, tán phát ra uy áp rất đáng sợ, tu sĩ tầm thường căn bản là không xông vào được tới. Diệt thế long thủ bị tráng kiện thiết liên đen khóa lại, hắn từ khi trở về đằng sau liền bị giam tại vô tận trong thâm uyên, một mực không có thoát đi ra ngoài, cũng nhiều thua thiệt bị giam ở chỗ này, bằng không mà nói hắn khẳng định sẽ bị tàn sát. Nhóm người kia thực lực quá mạnh, coi như hắn bị giam tại vô tận trong thâm uyên vẫn y như là cảm nhận được một cỗ rất mạnh uy áp. Trông thấy diệt thế long thủ bị giam giữ ở đây, Vân Hoàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Long Xào những lão già kia là có tiếng lão ngoan cố, bây giờ toàn bộ bị tàn sát, cũng là gieo gió gặt bão. Người biết người tới là người nào không? Vân Hoàng trầm giọng hỏi. Có thể xuyên qua Long Xào môn hộ, trực tiếp xông đến đại điện tiến hành tàn sát, trừ Hoa Thường Dung bên ngoài, hắn căn bản nghĩ không ra còn có ai. Ta không biết, nhưng đối phương thực lực rất mạnh. Trên người hắn không chỉ có Phật quang phổ chiếu, còn có cao thâm ma khí ba động. Long Xào tất cả lão tổ đều bị hắn cho thôn phệ. Diệt thế long thủ hoảng sợ nói. hắn tung hoành cổ kim vô số năm, chưa từng có sợ hãi qua, không nghĩ tới hôm nay sẽ như vậy e ngại. Người kia thực tế là quá mạnh, không phải là hắn. Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, dưới mắt trừ Hoa Tưởng Dung bên ngoài, vậy cũng chỉ có Nam Ổ Ma Đế, tên kia tại Bồ Tát bên dưới đạo đài tu hành vô số năm, khẳng định tu ra vô thượng tạo hóa. Bây giờ thực lực của hắn chỉ sợ đã đạt đến đỉnh phong. Quỷ Yếm, Bách Phượng, Man Hà Tam Tôn Tiên Đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Vô luận là tại Hoa Tưởng Dung trong tay, vẫn là tại Nam Ổ Ma Đế nơi đó, đều sẽ gây nên phiền toái rất lớn. Này một đám bò sát dã tâm rất lớn, muốn hoàn toàn khống chế lại, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Món đồ kia bị mang đi, Diệt Thế Long Thủ thở dài nói, một mực giấu ở lưỡng nghi chi địa món kia bảo vật, vốn chính là long xào thánh vật, người tới đem đầu rồng nhất tộc sinh linh tàn sát về sau, đem món kia bảo vật cướp đi. Bị cướp đi sao? Vân Hoàng con ngươi thu nhỏ lại, hắn đi vào Trung Đại Vực, trừ giải quyết long xào sự tình, còn có chính là vì món kia bảo vật. Thế nhưng là, hiện tại không chỉ có long xào bị hủy diệt, liền món kia bảo vật đều rơi vào trong tay đối phương. Cái này Hoa Tưởng Dung đến tột cùng muốn làm gì? Hết lần này đến lần khác khiêu khích hắn, thật là sống phải không kiên nhẫn. Bây giờ long xào đã diệt, đáp ứng ngươi sự tình giống như thất bại, lấy hậu thiên không biển rộng, hữu duyên gặp lại đi. Vân Hoàng đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nói, đối phương đem món kia bảo vật lấy đi, ta khẳng định là muốn đi tìm bọn hắn. Diệt Thế Long Thủ trong lòng tràn ngập than thở, hắn không xa vạn dặm trở về, không nghĩ tới sẽ thấy long xào hủy diệt. Vô luận như thế nào, nơi này đều là nhà của nó, coi như không có những lão tổ kia, hắn cũng sẽ thủ đi xuống. Vân Hoàng tuyệt không ở đây lưu lại, Diệt Thế Long Thủ tâm tình hắn có thể hiểu được, vô số năm phẫn hận tích lũy ở trong lòng, còn không có phát tiết, liền nghênh đón long xào diệt vong, hắn tất cả phẫn hận đều chỉ có thể nén ở trong lòng, có lẽ chờ vô số năm về sau sẽ tự chủ biến mất đi. Công tử, nói thực ra ngươi có phải hay không đối nữ nhân kia bội tình bạc nghĩa? Không phải nàng làm sao khắp nơi cùng ngươi đối nghịch? Dương Vị Nhiễm trừng to mắt nhìn xem Vân Hoàng, đây chính là ngươi khắp nơi hái hoa ngắt cỏ kết quả, bị một nữ nhân mọi chuyện vượt lên trước, hiện tại ngươi an nhàn đi. Vân Hoàng lắc đầu cười khổ, hắn nhưng không có động đậy Hoa Tưởng Dung, đều là đối phương mong muốn đơn phương tương tư đơn phương mà thôi. Năm đó chẳng qua là lợi dụng nàng tương tư đơn phương, để nàng đi làm một chút sự tình. Sự tình hoàn thành, hắn đương nhiên muốn rời khỏi, sau đó liền bị ghi hận đến bây giờ. Nữ nhân này a, chính là lòng dạ hẹp hòi. Rời đi trước long xào đi. Vân Hoàng mang theo Dương Vị Nhiễm rời đi long xào về sau, hắn liền để Dương Vị Nhiễm đi tìm Tần Quân, Lạc Yên Nhiên. Bây giờ món kia bảo vật bị lấy đi, hắn cũng không cần bận tâm nhiều lắm. Vô luận là Chí Tôn Điện Đường, vẫn là Nam Ổ Ma, những người cản đường giết không tha. Vân Hoàng tiến vào không gian bên trong, liền trông thấy Đạm Đài U hai mắt mê ly nằm trên đồng cỏ. Giọng trầm thấp không ngừng truyền ra. Ngươi, Đạm Đài U trông thấy Vân Hoàng, nháy mắt liền thanh tỉnh. Nàng tức giận nói, đưa ngươi cái này phá ảnh lưu niệm thạch cho ta ném đi. Bằng không đợi ta sau khi rời khỏi đây, nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Ném, vậy nhiều đáng tiếc a. Vân Hoàng đem ảnh lưu niệm thạch thu lại, nói ra, ta muốn món kia bảo vật bị người khác lấy mất. Hiện tại có thể dẫn ngươi đi cầm luyện âm thạch. Luyện âm thạch, Đạm Đài U vội vàng nói, ngươi thật mang ta đi cầm luyện âm thạch sao? Nàng có chút không tin Vân Hoàng, cái này sâu kiến quá sẽ đùa nghịch tâm cơ. Đương nhiên, Vân Hoàng câu môi cười yếu ớt nói.